Vào lúc bấy giờ, sau khi thức dậy vào lúc hừng sáng của đêm, các tỳ khưu nhóm lục sư mang các đôi guốc gỗ Kathapaduka đi kinh hành ở ngoài trời. Trong khi nói chuyện to giọng, lớn tiếng với âm thanh ồn ào về các chuyện nhảm nhí liên quan đến nhiều vấn đề, như là chuyện đức vua, chuyện kẻ trộm, chuyện quan đại thần, chuyện binh lính, chuyện ghê rợn, chuyện vũ khí, chuyện thức ăn, chuyện nước uống, chuyện giải dốc, chuyện giường nằm, chuyện dòng hoa, chuyện hương thơm, chuyện thân quyến, chuyện xe cộ, chuyện làng xóm, chuyện thị trấn, chuyện thành thị, chuyện quốc gia, chuyện đàn bà, chuyện đàn ông, chuyện người hùng, chuyện đường xá, chuyện về chỗ có hũ của cải chôn giấu, chuyện ma quỷ, chuyện linh tinh, chuyện tiên đoán về thế gian, chuyện tiên đoán về đại dương, chuyện sẽ xảy ra và sẽ không xảy ra như vậy hay là như vậy. Các vị vừa dẫm đạp giết chết côn trùng, vừa làm cho các tỳ khưu không tập trung được thiền định.